Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 35, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Thải, Vũ, rốt cuộc ông có nghiêm túc nghe tôi nói không vậy? Lớp trưởng đập bàn một cái, âm giọng cực kỳ không tốt. Bố Lộ có em gái ở ngoài kia. Ông nhanh cho lão đàn ông chó chết này một trận đi chứ. Ân nảy Vũ vô cùng ngỡ ngàng. Không. Nhưng rốt cuộc bà nghe ở đâu? Ngậm mõm lại đê, cả lớp đã biết ông với bố Lộ là một cặp lâu rồi. Cái kiểu xến xua đó của hai người, hư không nhìn nổi, lớp trưởng hận không thể rèn sắt thành thép mà gõ lên trán Ân Thải Vũ một cái. Không thể tưởng tượng bố Lộ dám bắt cá hai tay, thứ đàn ông cặn bã phải cút ngay cho bà. Chuyện đó, có phải có hiểu lầm gì không? Ân Thải Vũ nhìn lớp trưởng sắp bùng cháy, bèn cố giải thích khá nhạt nhẽo. Có lẽ là bà nhìn lầm rồi, nói Lộ bạc chu bắt cá hai tay. Ân Thải Vũ hoàn toàn không tin, gã đàn ông này chỉ muốn nhét cậu vào ngực mình. Lúc đi học cũng phải treo voi chát, bám chết đi được, làm gì có thời gian để bắt con cá khác chứ. Nhìn lầm cái quần què. Hôm qua tôi hẹn anh trai bên khoa cơ khí đi ăn. Trùng hợp làm sao vừa vào đã thấy được bố Lộ đang lột tôm cho một con bé nào đó. Lớp trưởng chậc một tiếng, mà con bé kia cũng ngon đấy. Mặc váy voan trắng dài, ăn được nửa bữa đã chui vào lòng bố Lộ rồi. Còn nhõng nhẽo lão đút cho nó ăn. Ông nói thử coi sao cùng là con gái mà nó có thể dẹo đến vậy hà. À này. Mặt Ân Thải Vũ chớp cái đã đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ lừng. Hôm qua Lộ bạc chu lôi tấm hình giả nữ Ân Thải Vũ gửi cho anh trước đó ra. Ân Thải Vũ bị trịch đến mơ mơ màng màng, căn bản không biết Lộ bạc chu đang hỏi gì. Đồng ý, hôm sau anh nhắc lại chuyện này. Ân Thải Vũ đương nhiên không chịu nhận, nào ngờ Lộ bạc chu còn ghi âm lại. Ép cho Ân Thải Vũ dù muốn đổi ý cũng không có cách nào. Trịch được giữa chừng còn nhớ cầm điện thoại lên ghi âm. Rốt cuộc đây là loại người gì thế hả? Ân Thải Vũ mặc đồ nữ, đương nhiên phải kiếm chuyện. Đi mấy bước đã nói đau chân. Anh ơi ôm em đi. Lúc ăn cũng anh ơi đút em đi. Dẻo suốt ngày, ai ngờ lại bị lớp trưởng thấy. Ân Thải Vũ đang định tìm đại lý do nào đó để cho qua chuyện này. Lại thấy lớp trưởng càng nói càng tức, dứt khoát một cuộc gọi kêu Lộ Bạc Chu tới. Cứu em với. Ân Thải Vũ đối mặt với Lộ Bạc Chu, dùng ánh mắt cầu xin Lộ Bạc Chu đừng nói ra chuyện. Con bé dẻo muốn chết của lớp trưởng thật ra chính là cậu. Nhưng tất nhiên, ở mảng này cậu với anh nhà không có chút ăn ý nào. Làm gì có chuyện tôi phục vụ người nào khác lúc ăn. Giọng Lộ Bạc Chu rất bình tĩnh. Đương nhiên là em ấy rồi. Ân Thải Vũ ký lùm mía sấp mặt lờ ngay nơi công cộng. Nếu biết sẽ bị người nhìn thấy, cậu nào dám dẻo chứ. Vãi, Ân Thải Vũ ông ghê gớm đấy. Tam quan của lớp trưởng vỡ nát trong vài giây. Sau đó dùng ánh mắt kỳ lạ xăm soi Ân Thải Vũ. Sau đó trong ánh mắt tuyệt vọng của Ân Thải Vũ, phun hết toàn bộ câu chuyện vào nhóm chat của lớp. Cô nhấn mạnh vào mô tả chuyện Ân Thải Vũ đồ nữ. Còn lên Taobao search một bộ đồ tương tự gửi vào nhóm. Ân Thải Vũ cảm thấy tinh thần tích cực. Đòi hỏi sự cụ thể này của cô rất đáng sợ. Trong vài phút ngắn ngủn, Ân Thải Vũ đã nhận được mấy chục tin nhắn trên WeChat. Mặc quần tất thì chim cò để đâu? Bị kẹt không đau à? Có linh rú giả nhìn thật một chút không? Gửi cho anh em để đi quyến rũ mấy thằng chóa khoa bên cạnh coi. Nữ thần của tôi là lesbian. Tôi mặc đồ nữ thì có thể lọt vào mắt xanh của em không? Lúc lên giường có khi nào em cắt chim tôi luôn không? Lũ tâm thần này, sau khi trải qua chuyện này, đối với chuyện mặc đồ nữ Ân Thải Vũ đã hoàn toàn cam chịu. Lộ Bạc Chu tỏ ra vô cùng nhiệt tình với chuyện mua quần áo cho Ân Thải Vũ. đã dụ cậu mặc váy mang vớ rất nhiều lần. Tuy rằng lần nào Ân Thải Vũ cũng mới mặc được một nửa đã bị lão này xé rách vớ trực tiếp quất luôn. Nhưng chuyện Ân Thải Vũ không thể nào ngờ tới là Lộ Bạc Chu dám mua đồ hầu gái tình thú về cho cậu. Lại còn nhân lúc cậu ngủ mặc vào cho cậu. Lúc Ân Thải Vũ tỉnh dậy, hai lỗ thịt bên dưới khó chịu một cách kỳ lạ, như đang bị thứ gì đút vào vậy. Cậu vốn tưởng là Lộ Bạc Chu đang chào cờ, không nghĩ tới vừa mới mở mắt đã thấy anh nhà đang cầm trên tay một cái camera. Anh à, anh đang quay gì vậy? Ân Thải Vũ còn ngái ngủ, hỏi một câu, vừa cúi đầu đã thấy bộ đồ hầu gái kiểu cột dây trên người mình. Chỗ hạ bộ có một cái lỗ, đúng chỗ hai cái cu giả có gắn kèm đuôi dài đang cắm vào. Chỗ ngực bị anh cắt ra, cặp vú trắng nõn nửa kín nửa hở, đầu V nhô lên bật ra, run bần bật trong không khí. Trên đầu đeo một cái băng đô có đính tai mèo, su su, trên cổ còn đeo một cái vòng cổ đính chuông, kêu linh đinh theo động tác rời giường của Ân Thải Vũ. Vãi cứt thật là quá biến CMN Thái A, nay có lời muốn nói. Một lần nữa cảm ơn hai em bé quỷ tà dâm đã gửi ngoại truyện cho Nai. LT3, phần ngoại truyện đến đây là hết nha mấy bồ. Hẹn gặp mấy bồ ở một chuyện khác nha. Cách chương.